Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Thái tử trưởng thành. Bình thường đình, cũng chính là cái này thế giới triều đình. 10 phần cổ quái, có được cũ thế thiên đạo bộ phận quyền năng thiên kiếp nghi thức. Có thể ở thời đại này sử dụng cũ luyện công pháp. Ở tại nhà giam đương triều thái tử. Hư hư thực thực, đi qua Trầm Úc mấy ngày nay quan sát. Hắn phát hiện hoàng cung địa phương cổ quái nhiều lắm. Đứng mũi chịu sáo, cũng là hoàng cung không có minh xác thái tử nhân tuyển. Càng thêm không có hoàng tử tồn tại. Hắn cơ bản đi dạo hết toàn bộ hoàng cung. Liền ngự thư phòng, tiên chính điện loại này trọng binh chấn giữ địa phương hắn cũng dò xét một lần. Xác thực không có nhìn thấy dù là một tên hoàng tử. Đến mức Bạch Quân Hách cái này đương triều thái tử, càng giống là một cái hư vô tồn tại, không bị ngoại nhân biết. Nhưng triều đình các đại thần tựa hồ đối với cái hiện tượng này làm như không thấy. Cái gọi là vây cánh chi tranh, thái tử chém giết, hoàng vị tranh đoạt loại này tiết mục càng là không tồn tại. Quyền lực biểu tượng chỉ tập trung ở hoàng đế một người trong tay. Liền một cái cùng hắn phân quyền người đều không có. Cái gọi là biên tắc thực vương cũng chỉ là một đám chấn thủ biên tắc có công trọng thần. Mà không phải Trầm Úc trong tưởng tượng lão hoàng đế con nối dõi. Đúng vậy, nhìn qua, hoàng đế bên người vậy mà không có một cái nào huynh đệ tỉ muội. Liền con nối dõi tựa hồ cũng không tồn tại. Cái gọi là hoàng tộc huyết mạch cũng chỉ còn lại có hoàng đế một người. Cái này thả tại bất luận cái gì hoàng triều bên trong đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Có thể loại chuyện này, hết lần này tới lần khác thì tồn tại ở cái này duy nhất hoàng triều. Còn có, dường như tại trên địa đồ bị xóa đi vị trí. Trong cung, hoàng cung bố cục, cơ bản thì cùng Trầm Úc kiếp trước biết thanh triều chênh lệch không có mấy. Duy nhất địa phương khác nhau cũng là trong cung. Vị hoàng đế này tự dưỡng 3.000 mỹ nữ, cung cấp hoàng tộc nghỉ ngơi công năng khu vực. Như theo trên bản đồ nhìn, trong cung ở vào tuyệt đối trung tâm. Trước có tiên chính điện, sau có ngự hoa viên, trái dựa vào nhà giam, phải gần kính sự phòng. Nam vệ chỗ, chỉ là địa lý vị trí thì chiếm cứ đem gần một nửa hoàng cung. Lại nặng binh chấn giữ, điện thiên chi thử địa điểm đồng dạng ở chỗ này. Cũng đúng là như thế. Trong cung trở thành tiên môn mật thám chú ý nhất địa phương. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây. Lúc này trong cung trước náo động. Không thể nghi ngờ vì những thứ này mật thám cung cấp thời cơ tốt nhất. Trừ ra mấy cái không may. Bị Trầm Úc đẩy đi ra làm bia đỡ đạn thám tử bên ngoài. Còn lại mật thám cơ hồ là tại Trầm Úc tiến vào bên trong cung sau một khắc. Chen chúc mà tới, tiến đi, không phải vậy đợi chút nữa, nồi đen người nào tới giúp ta lưng đây. Mờ tối hoàn cảnh dưới, Trầm Úc cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa, nhìn qua nơi xa mấy đạo sinh mệnh từ trường năng lượng tràn vào trong cung. Không khỏi cười đắc ý, sau đó liền đem chú ý lực thả lại trong cung bản thân. Ánh trăng nghiêng về, vũ khí mỏng manh phiêu đãng. Cao lớn mà băng lãnh đại điện, dường như toàn bộ trong cung lâm vào yên lặng, không có một tia thanh âm. Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Kỳ quái, đây không phải hậu cung a? Làm sao cảm giác quạnh quẽ như vậy? Mà lại, ngoại trừ cái kia mấy đạo tiên quân cấp sinh mệnh từ trường bên ngoài, ta vậy mà không có cảm ứng được một người sống từ trường năng lượng. Mặc dù trong cung quạnh quẽ, đến đâu, cũng không có khả năng một cái thị nữ, thái giám đều không tại mới đúng. Có vấn đề, nơi này có vấn đề lớn. Tạp tư, đẩy ra trong đó một chỗ phòng nhỏ. Trầm Úc nhìn thoáng qua bên trong bố cục, trừ ra băng lãnh giường, mấy cái ngọn dập tắt đèn lồng. Gian phòng bên trong vậy mà không có cái gì. Cái này không chỉ là không người ở. Giống như là ngay từ đầu kiến tạo thời điểm, không có ý định qua bố trí đồ dùng trong nhà, một điểm người sống khí tức đều không có, phản giống như là một tòa quỷ ốc, quỷ cung, thứ hai chỗ, nơi thứ ba, thứ tư chỗ phòng nhỏ, vô luận là mắt thường thấy, vẫn là cảm ứng điện từ đoán. Không không đang nói rõ. Cái này cung cũng là một chỗ vắng vẻ quỷ cung. Không đúng, dựa theo quan sát của ta. Trong cung buổi sáng thời điểm, là có kính sự phòng cung nữ đến đây quét dọn. Ngự thiện phòng bên kia tựa hồ cũng hướng qua trong cung đưa bữa ăn. Nơi này hẳn là có người ở mới đúng. Đứng tại một chỗ trong sương phòng, nhìn lấy hai hai thành đôi cái chiếu. Trầm Úc nhíu mày lại, nội tâm nổi lên nói thầm. Coi như đương kim hoàng đế là cái liền thân tình đều không có. Đồ sát huynh đệ tỉ muội quái vật. Nhưng thân là một nước hoàng đế, làm sao cũng phải lưu lại huyết mạch con nối dõi a. Nhưng nơi này đừng nói hoàng tộc, thì liền một nữ nhân đều không có. Mỹ nữ 3000 đều không có còn tính là gì hậu cung. Chẳng lẽ vị hoàng đế này không được? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ, Trầm Úc đi tới cuối đại điện trước mặt. Ngoại vi cung điện phòng nhỏ đều là một cái dạng, căn bản nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Nhưng dựa theo tịch nguyệt thuyết pháp, điện thiên chi thử địa điểm ngay tại trong cung. Cái này hẳn không phải là giả. Nói cách khác, trước mặt hắn cái này đại điện, nên cũng là mục đích chỗ. Điêu long họa phượng, cửa bảo vệ lấy hai tôn thấy không rõ là cái gì quái vật điêu khác. Khỏi cần phải nói, chỉ là phong cách thì cùng địa phương khác không giống nhau. Đẩy ra trầm trọng cửa lớn, một cỗ hơi lạnh bất ngờ đánh tới. Mờ tối bên trong đại điện, đồng dạng là trống rỗng một mảnh. Nhìn qua tựa hồ cùng phía trước cung điện phòng nhỏ không có gì khác biệt. Nhưng Trầm Úc bén nhạy chú ý tới trên mặt đất trận pháp, cùng bố trí trận pháp sử dụng tài liệu. Kim sắc, sền sệt, còn có chút mùi tanh. Cái đồ chơi này chẳng lẽ là dùng hoàng tộc chi huyết vẽ ra tới. Đưa tay lau một chút. Trầm Úc chằm chằm trong tay giống như là dòng máu vàng chất lỏng sành sạch. Không khỏi ánh mắt khẽ động. Lấy huyết họa trận. Cổ lão thủ pháp a. Dùng hoàng tộc chi huyết mới có thể khởi động trận pháp. Là đang bảo vệ lấy cái gì? Làm thi đình địa điểm. Nơi này quả nhiên có chút môn đạo. Đổi lại người bình thường chỉ sợ đều không thể tại thời gian ngắn phá giải. Bất quá lão tử ta nha, là vạn pháp tùy tâm nam nhân. Phân tích chi đồng phát động, sặc sỡ phù văn lưu ảnh tràn ngập tại Trầm Úc chỗ sâu trong con ngươi. Trong mắt hắn, vốn chỉ là họa ở trên mặt đất trận pháp đột nhiên thay đổi một cái hình thái. Vô số thật nhỏ trận pháp lấy một loại 3D hình chiếu phương thức tràn ngập toàn bộ đại điện. Vòng vòng đan sen, tiểu hình trận pháp kết nối lấy đại hình trận pháp. Đại hình trận pháp bảo vệ hạch tâm mắt trận chỗ. Tựa hồ có đồ vật gì tại dần dần thành hình. Phản chiếu ra giống như là hình ảnh mất bức một màn. Trận pháp này chỉ là một loại môi giới. Một loại liên thông thứ gì truyền vào trận pháp. Đây chính là thi đình chân chính nguyên lý a. Cái kia đằng sau, có lẽ cũng là cái gọi là động thiên phúc địa. Cái gọi là thiên kiếp nghi thức, kỳ thật cũng là sử dụng trận pháp hiệu quả để hoàng thất nắm giữ động thiên phúc địa phát huy hiệu. Quả, gián tiếp đạt tới tại động thiên phúc địa đột phá hoàn cảnh. Thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy. Đáng tiếc không có linh lực. Không phải vậy xuyên tạc trận pháp mới tính thuật linh pháp tắc cường hạng. Có thể lưu lại cho ta một cái cửa ngầm, trở thành phe thứ ba quyền hạn. Ngầm thở dài, Trầm Úc trực tiếp sờ về phía trận pháp. Hắn đã giải phân ra cái kia trận pháp chân chính đường đi. Chỉ cần dựa theo trình tự mở ra trận pháp, là hắn có thể tiến vào hoàng thất nắm giữ động thiên phúc địa. Khốn nạn, đã vậy còn quá thuận lợi. Mấy ngày thì làm xong. Hiện tại đi vào, cũng không biết có thể hay không đạt tới đan hóa nguyên anh điều kiện. Cùng cần sớm ngưng luyện. Tâm tượng ngoại cảnh mới có thể đột phá đến chuẩn nguyên anh tân lộ khác biệt. Truyền thống toái đan thành anh chi pháp cần người tu hành tại đạt tới kim đan đỉnh phong về sau. Minh ngộ đạo tâm của mình, cảm ngộ đạo tâm quá trình, cũng là vũ hóa phi thăng đi qua. Nếu đem kim đan so sánh một quả trứng, đạo tâm kia cũng là trứng ấp trứng thời cơ. Chỉ có hiểu rõ đạo tâm của mình, mới có thể ấp trứng ra nguyên anh. Đạo tâm của ta là cái gì? Nhìn lại cái này thời gian hơn một năm, Trầm Úc phát hiện trí nhớ của hắn tất cả đều là bị nhuộm đỏ huyết sắc. nương theo lấy hắn đi cho tới hôm nay. Không phải cái gì thiên phú, cũng không phải tu hành cảm ngộ, mà chính là giết hại. Không có tận cùng giết hại càng nhiều, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Nếu như hắn thật có thể cảm ngộ xuất đạo tâm, cũng tất nhiên cùng giết hại có quan hệ. Trước vào xem một chút đi, quá thuận lợi ngược lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Chuyện này là sao? Trầm Úc có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là theo trình tự, bước vào trận pháp bên trong. Ai? Nhưng cổ quái một màn phát sinh. Hắn chân trước vừa bước vào trận pháp, chân sau thì xuất hiện tại đại điện cửa sau. Như thế, tựa hồ là bị trực tiếp lúc trước trong môn bộ truyền đưa đến cửa sau cửa. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo trình tự, ta hiện tại cần phải tại động thiên phúc địa mới là. Quay người nhìn về phía đóng chặt cửa sau, Trầm Úc có chút không hiểu. Thuật linh pháp tắc chỗ phân tích ra chính xác đường đi, vậy mà sai lầm. Vẫn là nói, hắn bỏ sót cái gì? Tìm kiếm cho ta. Đáng chết chuột, vậy mà dương đông kích tây. Nhất định còn có chuột trốn ở chỗ này. Ngay tại Trầm Úc muốn trở về thử lại một lần thời điểm, một đoàn cẩm y đề kỵ tay cầm đèn lồng, bắt đầu ở trong cung tìm kiếm khắp nơi. Nhanh như vậy, xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi. Coi như là dò xét cái địa đồ đi. Có điều, cứ thế mà đi, có thể rất xin lỗi chuyến này thuận lợi trình độ. Trầm Úc không có hảo ý cười cười. Như hắn cứ thế mà đi, cái kia chính là một lần thành công ẩn núp kế hoạch. Không có bất luận kẻ nào biết hắn đã từng tới trong cung. Nhưng nếu như vậy, có một lần kinh nghiệm cẩm y đề kỵ sẽ chỉ càng thêm chú trọng trong cung lực lượng thủ vệ. Hiện tại là 14 tên cẩm y đề kỵ, nhưng lần sau, dương đông kích tây thì không nhất định hữu hiệu. Lực lượng thủ vệ ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Cái này có thể không phù hợp kế hoạch của hắn. Hắn cần một cái cõng nổi người. Một cái có thể cho cẩm y đề kỵ từ bỏ truy cứu. Lại không sẽ dựa theo tối cao quy cách giữ nghiêm trong cung tồn tại. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tuần tra cẩm y đề kỵ. Không một lát nữa, đại lượng lực lượng thủ vệ chính là hội tụ mà tới. Tại một chỗ phòng nhỏ phụ cận, mặt đất sụp đổ, lít nhà lít nhít mạng nhện khe hở trải rộng trên vách tường. Chung quanh 100 mét một mảnh hỗn độn, tựa như là có hai người ở chỗ này chiến đấu. Cái này mới tạo thành kinh người như thế hiện trường. Mà tại sụp đổ trên mặt đất, một giọt dòng máu màu vàng óng giống như là hai người lúc chiến đấu lưu lại tội dấu vết. Bị lưu lại, nhưng bởi vì thời gian quá mau, cho nên chỉ tới kịp lau rơi một bộ phận. Còn có một phần nhỏ huyết dịch dính tại một khối đá vụn phía trên. Tổng kỳ đại nhân, nhìn dấu vết, trong đó một tên kẻ trộm hướng nhà giam phương hướng chạy trốn. Để huyết vệ phối hợp chúng ta nhất định có thể. Chấm ngoặc kép, có cẩm y đề kỵ phát hiện trong đó một tên tặc để chạy trốn lúc phương hướng. Đề nghị, được xưng là tổng kỳ thô cuồng nam tử giống như là ngẩn người tại chỗ. Trong miệng lầm bầm cái gì? Nhà giam. Huyết vệ, kim huyết, chấm ngoặc kép, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh. Quát to, câm miệng cho ta, chuyện tối nay một chữ đều không cho sách. Chờ một chút, chờ ta trực tiếp báo cáo. Chậm đợi thánh tài, ngự thư phòng, đương kim thánh thượng nhìn lấy đến từ cẩm y tổng kỳ thượng truyền mật báo. Con ngươi màu vàng óng lóe qua một tia không hiểu thần thái. Có ý riêng, thái tử trưởng thành a. Chấm ngoặc kép, như là đã hạ quyết tâm truy tra chân tướng. Cái kia chậm thì thỏa mãn ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.